Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492, Cổ Quái Bóng Đen. Lâm Bạch vốn là định lúc này rời đi, thế nhưng là đang đi ra mấy bước về sau, lại nghe thấy lão giả kia nỉ non tự nói thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía lão giả kia, cười đi trở về đến hỏi nói. Tiền bối mới vừa nói cái gì? Lý Tố Bạch là người phương nào? Lão giả kia trông thấy Lâm Bạch đi mà quay lại. Lúc này trên mặt cười một tiếng. Ha ha, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Tốt, Lâm Bạch thánh tử, người có thể đi. Lâm Bạch cười nói. Tiền bối rõ ràng là tại qua loa tắc trách ta. Ta vừa tới Côn Khư, cũng rất muốn biết một chút liên quan tới Côn Khư sự tình. Nếu là tiền bối biết Lý Tố Bạch chuyện, có thể hay không coi như là chuyện phiếm. Chúng ta tâm sự, lão giả lắc đầu nói ra. Ha ha ha, lão phu trong lúc nhất thời hồ ngôn loạn ngữ vài câu. Người lại tưởng thật, đi thôi. Lão giả rõ ràng không nguyện ý cùng Lâm Bạch dây dưa tiếp. Nói dứt lời về sau, trực tiếp tọa hạ, nhắm lại đôi mắt. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả tọa hạ, cũng là mỉm cười. Cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, sợ hãi bị người sinh nghi, liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi, đi ra ý cảnh tu luyện cốc. Lâm Bạch không có gặp phải Lý Phú Quý, hắn cùng Lý Phú Quý hẹn chuyện đã quyết mà nói sau 10 ngày. Bây giờ Lâm Bạch lại ở trong ý cảnh tu luyện cốc tu luyện hơn 20 ngày. Lý Phú Quý chỉ sợ tới, cũng đều đã đi, cho nên, Lâm Bạch chỉ có thể một người rời đi ý cảnh tu luyện cốc. Đi ra ý cảnh tu luyện cốc, Lâm Bạch đi vào phía trước cái kia một mảnh mờ tối trong rừng rậm. Lúc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem trước mặt cái bóng đen này. Muốn biết Lý Tố Bạch sự tình. 3 ngày sau, Lý gia Bắc Bộ rừng rậm đến. Ngươi sẽ biết hết thảy. Bóng đen kia xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch sau đó. Nói thẳng, Lâm Bạch nghe chút. Hỏi, ngươi là người phương nào? Bóng đen cười lạnh, ngươi không cần biết ta là người phương nào. Ngươi muốn liên quan tới Lý Tố Bạch sự tình. Vậy liền nhớ kỹ đến Bắc Bộ rừng rậm là được. Lâm Bạch, ta cho ngươi biết, tại Lý gia bên trong. Ngươi muốn biết liên quan tới Lý Tố Bạch sự tình. Ngoại trừ ta có thể nói cho ngươi bên ngoài. Những người khác, đều khó có khả năng nói cho ngươi. Bóng đen âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Bóng đen cười nói, bởi vì bọn hắn sợ. Nhớ kỹ, 3 ngày sau, Lý gia Bắc Bộ rừng rậm. Tới hay không? Tùy ngươi. Sau khi nói xong, bóng đen trực tiếp thân hình lóe lên. Biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cố ý đi lần theo tung tích của người này. Thế nhưng là trong lúc người thân hình thoát một cái sau đó, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, thật là cao minh thoát đi thủ đoạn, đây cũng là một loại nào đó cực kỳ lợi hại thân pháp đi. Thậm chí ngay cả ta đều đuổi không kịp hắn. 3 ngày sau, Bắc Bộ rừng rậm, Lâm Bạch nhớ kỹ nơi này, mang theo một tia nghi hoặc, trở về trụ sở bên trong đi. Trên đường đi, Lâm Bạch đều đang tự hỏi cái bóng đen này, làm Lâm Bạch trở lại trụ sở sau đó. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói một mình lấy. Người này làm sao biết ta đang điều tra Lý Tố Bạch sự tình. Hắn bây giờ hẹn ta đi Bắc Bộ rừng rậm. Là vì sao đâu? Là muốn đối phó ta sao? Hay là nói hắn chính là muốn cáo chi ta Lý Tố Bạch sự tình mà thôi? Trong lúc này, có phải hay không có cái gì mặt khác liên hệ đâu? Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Sắc mặt băng lãnh lấy. Lúc này Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tu luyện, thời gian cực nhanh, tại ngày thứ 3 hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, một đôi tròng mắt tựa như tinh không đồng dạng sáng tỏ. Tùy theo, Lâm Bạch đứng lên, cất bước đi thẳng tới ngoài phòng, mà Lâm Bạch đi phương hướng, đương nhiên đó là Bắc Bộ rừng rậm. 3 ngày rồi, dòng dã 3 ngày suy nghĩ. Lâm Bạch cuối cùng vẫn quyết định muốn đi Bắc Bộ rừng rậm nhìn xem. Dù sao đây là Lâm Bạch đi vào Côn Khư mục đích. có bất kỳ liên quan tới Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc sự tình, Lâm Bạch đều không thể bỏ qua. Mặc dù nơi đây bây giờ là đầm rồng hang hổ, nhưng Lâm Bạch cũng sẽ không e sợ bước. Coi như biết rõ là bẫy dập, Lâm Bạch cũng nhất định phải đi. Bởi vì tại thiên địa này ở giữa, ở bên trong côn khư này, có thể cáo chi Lâm Bạch liên quan tới Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch chuyện người. Quá ít, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, Lâm Bạch không biết lại phải từ chỗ nào tìm tới liên quan tới Lý Tố Bạch đầu mối. Lý gia tộc bốn phía, phía bắc rừng rậm càng to lớn, liên miên bất tuyệt, nơi đây chính là Lý gia võ giả giải quyết tư đấu cùng tiểu tình nhân riêng tư gặp thánh địa. Nói cách khác, Lý gia bắc bộ rừng rậm, chính là Lý gia bên ngoài không cách nào chi địa, coi như ở chỗ này giết người, Lý gia cũng sẽ không truy cứu hạ xuống, cũng vô pháp truy cứu hạ xuống. Minh nguyệt giữa trời, ánh trăng trong sáng vẩy ở trên mặt đất, chiếu ứng tại trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch đi từ từ vào trong rừng, nơi đây trong rừng rậm u ám, liền liền ánh trăng đều không thể chạm đến. Người đã đến, làm Lâm Bạch bước vào trong rừng một khắc này. Phía trước một cây đại thụ, cành cây bên trên, một cái bóng đen đứng ở phía trên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái bóng đen này, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được người này khí tức cùng ba ngày trước đó ở bên ngoài ý cảnh tu luyện cốc bóng đen, giống nhau như đúc, không cần nhiều lời, hai người này liền là cùng một người. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, ta tới, hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Bóng đen mỉm cười, đừng có gấp, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, bóng đen kia liền muốn từ trên nhánh cây bay lượn mà đi, thẳng đến bắc bộ rừng rậm chỗ sâu. Lâm Bạch vội vàng hô, chờ một chút, tại ta đi với ngươi trước đó, ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn nói cho ta biết liên quan tới Lý Tố Bạch sự tình? Bóng đen kia dừng bước, mỉm cười nói, hừ hừ, Lâm Bạch thánh tử, ta vẫn là câu nói kia. Muốn biết Lý Tố Bạch sự tình liền theo ta tới. Nếu là ngươi không muốn biết, liền bây giờ đi về, ta tuyệt không miễn cưỡng. Sau khi nói xong, bóng đen không để ý Lâm Bạch, trực tiếp bay về phía trước vút đi. Lâm Bạch trông thấy bóng đen không có trả lời chính mình vấn đề, trong lòng hơi có không cam lòng. Nhưng là Lâm Bạch bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, như là đã đi tới nơi đây, vậy liền không thể tay không mà về. Trong chớp mắt, Lâm Bạch bay lượn mà đi, càng lên hơn bóng đen kia tốc độ. Bóng đen kia rõ ràng là tại chờ Lâm Bạch. Hắn bay về phía trước cướp sau một khoảng thời gian, liền cố ý đem tốc độ thả chậm, để Lâm Bạch có thể đi theo hắn. Thế nhưng là chờ Lâm Bạch tốc độ tăng lên sau đó, muốn đuổi kịp người này thời điểm, tốc độ của người này lại lần nữa bạo tăng, cùng Lâm Bạch duy trì lấy một cái trăm mét ở giữa khoảng cách. Người này tại Lý gia bên trong tuyệt đối không phải đơn giản võ giả. Bực này thân pháp tuyệt kỹ, chỉ sợ đã không kém hơn côn khư 72 thuật. Lâm Bạch thăm dò mấy lần, nhìn thấy bóng đen kia cố ý cùng mình duy trì khoảng cách nhất định, liền không nghĩ đuổi theo đi lên. Theo sau từ xa, Lâm Bạch cùng bóng đen, một trước một sau, lao vùn vụt ước chừng có một canh giờ, đi vào bắc bộ rừng rậm sâu nhất chỗ, bóng đen dẫn đầu dừng lại. Ở dưới ánh trăng, Lâm Bạch vẫn như cũ thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Đến rồi, Lâm Bạch dừng ở bóng đen ngoài trăm thước, nhìn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền tò mò hỏi. Bóng đen cười nói, đến. Lâm Bạch giữ im lặng. Lúc này, bóng đen ngửa mặt lên trời một tiếng dài giống, nói ra, chư vị, các ngươi muốn tìm người, ta đã mang đến. Lâm Bạch sắc mặt như thường, nhàn nhạt nhìn bốn phía. Lúc này, từ bốn phía trong rừng, lặng yên không tiếng động đi ra 10 cái võ giả áo đen. Bọn hắn người mặc áo đen, áo bào đen, đầu đội màu đen mũ rộng vành, thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ trên thân đều tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Đây là tử nghịch cảnh cường giả ba động. Hết chương.